Xót tình, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 77, vòng vây mỹ nhân không phải là một người, mà là rất nhiều người. Ôi anh Angle của em, anh bị thương mà sao không nói cho tụi em biết. Tội anh quá à, nhìn anh thế này mà em bật khóc lên được. Trời ơi, hoàng tử Angle của đời em, sao anh lại ra nông nổi này chứ? Vân vân và vân vân, Nìm tròn mắt kinh ngạc, còn Angle giật mình hãi hùng, riêng Devil thì lắc đầu ngán ngẩm. Nếu đếm sơ sơ thì cũng hơn 20 cô nữ sinh của trường Linh Nam. Đều là fan hâm mộ của Angle và Devil, đang đứng trong phòng bệnh, mọi người ai nấy nhốn nháo, vui hơn là đi hội. Thêm một bóng dáng nữa bước chân vào phòng, không ai khác chính là Hạo Mi. Cô nàng đeo chiếc cặp sách trên vai nheo mắt với Angle một cái đầy ngạo mạn. Cũng may là chị Hạo Mi thông báo với toàn trường là anh cùng với anh Devil đang bị thương nằm trong đây, nếu không thì tụi em đâu có biết. Tụi em đúng là có lỗi mà, mấy cô nàng cứ bu quanh lấy Angle, người sờ đầu, kẻ vuốt má, người quàng tay chân lành lót, cái giọng thống thiết khiến cậu nhóc rụng rời, gai ốc nổi cả lên. Chị, sao chị nỡ, Angle chưa nói hết câu đã bị một cô ôm mặt nhìn chằm chằm. May phước là mặt anh vẫn đẹp trai như thường, chưa có gì sứt mẻ cả. Hạo Mi cười khà khà sung sướng, chấm chấm, chị đã cảnh báo với em rồi mà, em mà đuổi chị về thì sẽ gánh hậu quả, như thế này là nhẹ lắm rồi. Ha ha, Devil đưa đôi mắt đầy bực bội hướng thẳng về phía Hạo Mi khiến cô nhóc giật mình im bặt. Nói gì thì nói, Hạo Mi vốn vẫn rất khiếp, Devil, sự việc này đã chứng minh cho hậu quả của sự thân thiện mà Angle thể hiện khi học ở trường. Nếu như cậu nhóc cũng lạnh lùng, băng giá như Devil thì bây giờ có phải tốt hơn không? Lũ con gái lúc này chỉ dám bu quanh thiên thần chứ không dám động tay động chân vào ác quỷ. Dù rất muốn, Nim thì vẫn cầm tô cháo trên tay đứng chơ như tượng. Ánh mắt cô bé đầy cảm thông khi nhìn cậu bạn thân yêu bị vây. Giữa vòng nữ nhi, không khí càng lúc càng ồn ào, người ta nói hai người đàn bà và một con vịt thì đã thành cái chợ, đằng này, không cần vịt nhưng chỉ mỗi cô một câu cũng khiến cả phòng bệnh như một hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Devil đã bắt đầu nổi khùng, Angle thì càng lúc càng đuối trong mớ người xung quanh, Hạo Mi vẫn đừng dựa vào cửa cười cười mãn nguyện, còn Nim thì lắc đầu thở dài ngán ngẩm cho cái gọi là hot boy, tôi cho mấy người 3 phút, nếu kẻ nào vẫn còn đứng trong này thì đừng trách tôi ác, Devil nói to. Chấm chấm, tất cả im bặt, 1 phút, 2 phút, 2 phút 30 giây. Cô nữ sinh cuối cùng đã rời gót ngọc ra khỏi phòng, trước khi đi không quên để lại ánh mắt đầy tiếc nuối. Bây giờ trong phòng chỉ có 4 người, Nim, Devil, Angle và Hạo Mi. Hơ hơ, cảm ơn cậu nhé, phù phù, Angle vừa ôm đầu vừa nói với Devil. Đúng là một lũ nhện nhện, Devil phán một câu nhận xét rồi hướng ánh mắt về phía Nim, đi lấy nước cho tôi. Nim giật bắn mình chạy tới bàn đựng đồ dùng cá nhân, rót đầy 2 ly nước rồi đưa cho mỗi cậu 1 ly. Hình như Devil vẫn còn bực mình, cậu nhóc vốn không thích bị người khác quấy rầy. Cậu về giường của cậu đi, tôi không ngồi được lâu, phải nằm, Devil vừa cầm ly nước vừa lầm rầm. Angle nhíu mày nhìn sang, chấm chấm chấm, này, làm gì mà cậu giữ thế hả? Tôi cũng có muốn bị như thế đâu, bạn bè gì mà kỳ cục, nói rồi cậu nhóc vùng vằn đứng dậy, Nim thấy thế liền vội chạy lại đỡ một tay. Không ngờ hai cậu này cũng có lúc giận dỗi nhau như con nít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nim ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều lý thú như vậy. Còn cô, có muốn ngay ngày hôm nay tên mình bị gạch ra khỏi danh sách của trường không hả, Devil đặt ly nước lên bàn rồi nói. Bình thản, cách trương.